Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581. Mặt xám mày choay là còn vọng tưởng bằng ngươi này phân tư sắc đạt được đến điện hạ yêu ái. Ngụy đại lang lão bà bạc thị, không ở hầu phủ vớt đến cái gì hảo, lúc này chính lửa giận tận trời đâu, nghe tôn thị như vậy vừa nói, lập tức liền giống thường lui tới giống nhau, hướng về phía tôn thị mẹ con châm chọc mỉa mai lên. Ngụy Minh Lệ nơi nào còn có thể ép trụ tới hỏa khí, liền chỉ vào bạc thị giận mà kêu lên. Người có ý thứ gì? Ta lớn lên làm sao vậy? Ta lớn lên xấu xí người nào? Người mụ già này lớn lên cùng quả táo vẹo dường như, còn dám mở miệng châm chọc người khác. Người tỉnh bớt lo người khác đi. Bạc thị giận tím mặt, tôn thị tắc bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, dùng sức lôi kéo nữ nhi vạt áo, khuyên nàng câm mồm. Người cái nói không lựa lời tiểu tiện nhân, chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Bạc thị nơi nào là cái dễ chọc, nhị phòng mẹ con dọc theo đường đi hèn mọn mà dựa vào bọn họ đại phòng một nhà kiếm ăn, lúc này dám mở miệng ngỗ nghịch nàng quyền uy. Bạc thị nơi nào nhẫn được này khẩu ác khí, xông tiến lên đến, ỉ vào thân khoan thể béo nhéo Ngụy Minh Lệ đầu tóc. Bang, bang, hai bàn tay liền huy ở Ngụy Minh Lệ trên mặt, ta đây là đánh ngươi không biết lễ nghĩa, ngươi cái tiểu tiện nhân còn dám đặng cái mũi lên mặt. Ngụy Minh Lệ chỉ cảm thấy bên trái gương mặt bị bạc thị móng tay quát đau, một sờ lại là một cái tơ máu, lập tức lại vừa tức vừa hận vừa sợ lại giận. Tiểu tiện nhân, si tâm vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình gương mặt kia. Nam nhân mắt mù mới nhìn chúng ngươi, nhân gia kia chính là cao cao tại thượng vương thái tử. Ngươi tính cái thứ gì, chính mình phạm tiện cũng đừng nói nhân gia khinh thường ngươi. Bạc thị vừa mở miệng như thế nào chanh chua liền như thế nào tới mắng đến khi Ngụy Minh Lệ hoa một tiếng liền khí khóc. Tôn thị lại là cái bồn miệng vụng lưỡi, không dám đi cùng bạc thị cãi lại, liền lôi kéo khuê nữ tay một cái kính khuyên nhủ. Hảo hảo, ngươi bớt tranh cãi, đừng cùng ngươi đại bá mẫu cãi nhau. Ngụy Minh Lệ chỉ cảm thấy ngực phiếm lãnh, đột nhiên một phen ném ra tôn thị tay, sắc nhọn chói tai mà giống lên một tiếng. Ngươi cút ngay, ngươi còn có phải hay không ta mẫu thân ruột. Trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị người như vậy khi dễ, ngươi còn có mặt mũi khuyên ta đừng nói. Từ đầu đến cuối đều là cái kia lão nương nhóm đang mắng ta. Ta hận ngươi, ta hận các ngươi, ta hận chết các ngươi. Ngụy Minh Lệ, oa, một tiếng khóc khai, xoay người phát tốc chạy như điên, một hồi liền chạy không có cái ảnh nhi. Tôn thị sợ tới mức cả người thẳng run run, liếm mặt đi cầu bạc thị. Đại tẩu, ngươi đừng cùng tiểu hài tử chi khí a, ngươi xem chúng ta đều là mới tới kinh đô, này chỗ ngồi đại nhân nhiều, Minh Lệ nếu là chạy lạc đường nhưng như thế nào hảo, chúng ta vẫn là đuổi theo đi tìm xem đi. Muốn tìm ngươi bản thân tìm đi, kia tiểu tiện nhân chính là xuân tâm đãng, quản nàng làm cái gì. Nàng nha, nói không chừng đã sớm tưởng rời đi chúng ta, đi ra ngoài tùy tiện tìm cái nam nhân. Bạc thị dùng sức ném ra tôn thị tay, khinh thường mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Lời này chát tâm không thôi, tôn thị vẻ mặt trắng bệch môi ra run run, rồi lại trong tiềm thức không dám phản bác. Xảo cái gì đều xảo cái gì. Nơi này là mẫn thuận đường cái, quan viên tụ tập nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, bình thường bình dân bá tánh cấm ở chỗ này lưu lại ồn ào. Đi đi đi, đều chạy nhanh đi, nghe tin mà đến phòng thủ mặc kinh thành thủ vệ chạy tới, không nói hai lời động thủ đuổi người. Lão thái thái gào một tiếng, muốn tiến lên chụp đánh hầu phủ đại môn, lại bị Tư Kiều dùng sức túm chặt tay. Nương à, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, rời đi lại bàn bạc kỹ hơn. Một đám người khí phách hăng hái mà đến, mặt xám mày cho rời đi. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.